Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1765, chương 1765, chiều sâu thôi miên pháp. 1. Theo Lăng Trần xuất hiện, những cái kia canh giữ ở hành lang hai bên nam tử chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái. Không có quan sát tỉ mỉ. Theo bọn hắn nghĩ, tới khẳng định là người một nhà. Không có khả năng có người ngoài lăn lộn lên đỉnh núi. Đến rồi phụ cận, Lăng Trần do dự một chút, từ bỏ rồi xuất thủ ý nghĩ. Đi thẳng vào, lúc đầu hắn là muốn đem những thủ vệ này giải quyết. Sau đó để Vu Bi Phong cùng Trần Tuấn Phong tiến đến cùng chính mình hội hợp. Đã đối phương không có phát hiện hắn, vậy hắn không bằng đi vào trước, thăm dò rõ ràng tình huống bên trong. Cứ như vậy, đợi chút nữa nếu là động thủ cũng tốt có chuẩn bị. Đến rồi hành lang tận đầu, Lăng Trần phát hiện hành lang hai bên trái phải phân biệt có một cánh cửa. Bên trái cái kia cánh cửa rất bình thường, nhưng bên phải cửa lại có mật mã khóa, không có có mơ tưởng. Hắn trực tiếp đi vào rồi trái cửa cái kia cánh cửa. Sau khi vào cửa, chỉ gặp một tên nam tử vừa vặn từ giữa mặt đi tới. Lăng Trần dương mắt nhìn một chút đối phương, phát hiện người kia chính là trước kia đi cho phạm nhân đưa thức ăn nam tử. Người này xuất hiện ở đây, nói rõ chính mình không có tìm sai chỗ. Những cái kia bị giam giữ người khẳng định ở đâu mặt. Đưa mắt nhìn đối phương sau khi rời khỏi đây, Lăng Trần tăng tốc bước chân, trực tiếp hướng phía bên trong mặt đi đến. Không bao lâu, hai cái to lớn lồng sắt ra hiện tại hắn ánh mắt bên trong. Mỗi cái lồng sắt khi bên trong đều có mười mấy người, phần lớn đều là thanh niên nam nữ, hơn 20 tuổi, chỉ có số ít mấy cái 30-40 tuổi trung niên nam tử. Giờ phút này, hơn 20 người ở tại lồng sắt bên trong, đang ăn đồ vật. Lăng Trần đi tới gần, nhìn lướt qua, đột nhiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc truyền vào tai bên trong. Lăng ca ca, thanh âm này, Lăng Trần ngẩn người, quay đầu nhìn về phía một trong số đó lồng sắt, chỉ gặp Đường Thi Vận từ trong góc đứng lên thân, bước nhanh chạy đến lồng sắt bên cạnh, trừ rồi nàng bên ngoài. Còn có một cái cũng là người hắn quen biết, chính là Đường Thi Vận trước kia người đại diện Từ Hồng. Thi Vận, Hồng tỷ, Lăng Trần một mặt kinh ngạc mà hỏi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đường Thi Vận phản hỏi, Lăng ca ca, ngươi chẳng lẽ không phải tới cứu chúng ta sao? Bị nàng một nhắc nhở, Lăng Trần vội vàng mở ra lồng sắt xiềng xích, đem đám người tất cả đều phóng ra. Dừng một chút, hắn bàn giao nói, tất cả mọi người an tĩnh chút, nếu như các ngươi muốn còn sống rời đi nơi này, nhất nghe tốt ta an bài. Nói xong, hắn đem Đường Thi Vận cùng Từ Hồng kéo đến bên cạnh. Hỏi, nha đầu, ngươi là thế nào bị bắt tới? Đường Thi Vận làm bộ đáng thương nói ra, ta cùng Hồng tỷ ở kinh thành xử lý một chút sự tình, chuẩn bị thừa máy bay trở về Đông Hải thị. Kết quả trên nửa đường bị người cướp rồi. Chúng ta bị bắt rồi một tuần lễ rồi. Những người kia mỗi ngày đều sẽ bắt mấy người ra ngoài. Chỉ cần là bị mang đi người, đều chưa từng trở về. Cũng không biết rõ bọn họ có phải hay không còn sống. Từ Hồng tiếp lời nói. Lăng Trần gật gật đầu nói. Không có việc gì. Có ta ở đây nơi này, nhất định sẽ cứu các ngươi ra ngoài. Một lát sau, nghe được tai nghe bên trong truyền đến Trần Tuấn Phong âm thanh. Lăng Trần hướng đám người làm rồi thủ thế, sau đó mang theo bọn hắn đi ra phía ngoài, xuyên qua hai cánh cửa. Một đoàn người rất mau tới đến rồi hành lang miệng. Lúc này, trấn giữ ở hành lang mấy người kia đều đã bị Trần Tuấn Phong cùng Vu Bi Phong giải quyết hết rồi. Ngay tại Lăng Trần chuẩn bị dẫn người rời đi thời điểm, hành lang bên phải cái kia đạo trang có mật mã khóa cửa đột nhiên từ giữa mặt mở ra. Tiếp theo, hai tên nam tử một trước một sau đi ra, vừa vặn gặp được Lăng Trần bọn hắn. Không tốt, Lăng Trần trong lòng trầm xuống. Cửu Dương Càn Khôn Bộ trong nháy mắt thi triển ra. Không đợi hai người kia mở miệng, hắn đã bước đến đối phương phụ cận. Cương mãnh nắm đấm liên tiếp oanh ra, trực tiếp đem hai tên nam tử đánh ngã xuống đất. Lúc này, hai người đi ra cái kia cánh cửa vẫn chưa đóng cửa bên trên. Lăng Trần tiến lên một bước, đưa tay chống đỡ cái kia nói tự động cửa lớn. Sau đó dò xét đầu đi đến mặt nhìn một chút. Phòng thí nghiệm, thấy rõ ràng tình huống bên trong về sau. Lăng Trần không khỏi lấy làm kinh hãi. Trúc Hoàng thế mà trùng kiến rồi một cái phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm mặt công tác nhân viên không phải rất nhiều. Chỉ có tầm 10 người. Nhưng dụng cụ phi thường đầy đủ. Nhìn ra, vì rồi tu kiến tòa này phòng thí nghiệm. Trúc Hoàng hẳn là tốn hao không ít tinh lực. Nhiều như vậy đại hình thiết bị dụng cụ. Muốn từ chân núi vận chuyển đến đỉnh núi cũng không phải chuyện dễ dàng. Lăng Trần, nhìn cái gì đấy? Nên đi, nghe được Trần Tuấn Phong tiếng thúc giục truyền đến. Lăng Trần đáp lại, Trần Lão, các ngươi trước mang mọi người rời đi. Ta đi bên trong mặt nhìn xem. Còn có gì đáng xem? Không sao, đã đến rồi. Tổng muốn biết rõ ràng Trúc Hoàng đang giở trò quỷ gì. Trước đó nghe Đường Thi Vận nói. Bọn hắn bị bắt người nguyên bản có chừng 30 người. Hiện tại chỉ còn lại có hơn 20 cái. Những người khác bị mang đi rồi. Không biết tung tích. Hiện tại xem ra, khả năng cùng phòng thí nghiệm này có quan hệ rất lớn. Nếu như là khác thí nghiệm, hắn sẽ không quá quan tâm. Nhưng là, trong lòng của hắn rõ ràng, Trúc Hoàng nắm giữ rồi một loại rất đáng sợ thí nghiệm. Chính là bởi vì cái kia thí nghiệm, để Trần Quyền thực lực phi tốc tăng lên. So với bình thường thiên bảng cao thủ lợi hại hơn đề thăng. Vạn nhất Trúc Hoàng tại tiến hành thí nghiệm tương tự. Hắn khẳng định phải nghĩ biện pháp ngăn cản. Tiến rồi phòng thí nghiệm. Lăng Trần đóng lại cửa. Ở đâu mặt chuyển rồi bắt đầu. Những công việc kia nhân viên gặp Lăng Trần chắp hai tay sau lưng. Lại là từ cửa chính tiến đến. Còn tưởng rằng hắn là người một nhà. Cho nên không nói gì. Tiếp tục làm việc lấy chính mình sự tình. Lăng Trần nhìn chung quanh một lần. Phát hiện nó bên trong một đài đại hình trên thiết bị nằm 4-5 người. Áo ngoài đều bị thoát rồi. Chỉ mặc thiếp thân quần áo. Nhắm mắt lại. Không nhúc nhích. Giống như đã chết đi rồi. Nhưng là. Mỗi người bọn họ trên thân đều liên tiếp đề thăng dây dẫn. Từ dụng cụ biểu hiện số liệu đến xem. Bọn hắn đều còn sống. Chỉ là lâm vào rồi mê man bên trong. Bọn hắn đây là cái gì tình huống? Lăng Trần vỗ vỗ bên cạnh một tên công tác nhân viên bả vai. Chỉ mấy người kia hỏi, đối phương dò xét rồi Lăng Trần một chút, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, ngươi là, ta là Trúc tiên sinh mời đến phụ trách giám sát, về sau cái này phòng thí nghiệm từ ta phụ trách, ngươi trước nói cho ta một chút tình huống, để cho ta sớm tìm hiểu một chút. Lăng Trần khoe khoang loạn tán gẫu nói, bất quá, tên kia công tác nhân viên lại không có hoài nghi Lăng Trần. Nếu là tương lai người lãnh đạo trực tiếp, hắn khẳng định phải nịnh nọt. Lập tức, hắn kiên nhẫn giải thích nói. Chúng ta sở hữu thí nghiệm đều theo chiếu Trúc tiên sinh cung cấp số liệu tư liệu tiến hành. Tỷ như ngươi bây giờ thấy được, đây là một loại chiều sâu thôi miên thí nghiệm. Chúng ta sẽ dành cho người thí nghiệm một loại tâm lý ám chỉ. Sau đó đem chúng ta muốn cho hắn nội dung quán thâu đến hắn ký ức bên trong. Để hắn tin tưởng không nghi ngờ. Cái này loại thí nghiệm hiệu quả như thế nào? Chúng ta phân biệt cho người thí nghiệm cắm vào rồi thân phận khác nhau tin tức. Để bọn hắn quên chính mình trước kia thân phận. Từ tình huống trước mắt đến xem. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Chỉ bất quá. Hiện tại thí nghiệm chỉ là giai đoạn sơ cấp. Vẫn tồn tại một vài vấn đề. Muốn hoàn toàn thành công còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Lăng Trần gật gật đầu. Tiếp tục hỏi, nếu như người thí nghiệm ký ức bị sửa đổi rồi, vậy bọn hắn có biện pháp khôi phục sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,